Bạch Tiểu Mai khí thế trùng thiên, hai con hàng này thế nào lại dễ thương chứ? Cả lúc ngủ cũng đáng chết, à mà hình như nàng quên mất thứ gì mà nhớ không ra ý nhỉ? Tránh đánh thức hai cái tên phá hoại tài sản, Bạch Tiểu Mai muốn tắt đi tivi thì một bản tin trực tiếp đang được chiếu. Ngày hôm nay tai nạn giao thông tăng đột biến một cách kỳ lạ. Chúng tôi vừa giỏi cứu được một cái nhà sư chùa ở trong một chiếc cốp xe ô tô bị đạn bắn trúng lưu lại trên đường. Có phải chẳng đây là tình trạng khủng bố? Hiện tại nhà sư được giải cứu, đang ở trong tình trạng vô cùng tồi tệ, anh ta tình nguyện đi bộ đến bệnh viện cũng quyết không lên xe. Một nữ phóng viên thông tin, sau đó một đoạn video về Hạo Kinh đang co ro ngồi tại bên đường được phát ra. Bạch Tiểu Mai mặt có chút đặc sắc, hiện tại nàng hình như nhớ ra. Mình để quên cái gì rồi, thế quái nào nàng lại quên sư phụ đem Hạo Kinh nhét vào trong cốp vì hắn lắm mồm chứ. Lần này tên đầu chọc này nhất định giận nàng đến chết cho mà xem. Cách chương.